lại là không có cách nào một khối hợp tác. Có thể nào cam tâm hiện tại xem ra, không cam tâm cũng vô dụng, hoặc là không cam tâm, hoặc là chính là chết hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.